Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lục Tuyết Linh Chi. Thì báo cáo với anh em là hôm nay là mình bị chậm mất một phần truyện này, tại vì hôm qua là mình cũng do tìm cái bản dịch của truyện này đọc trước, cho nên là mình đọc nó bánh cuốn quá, mình đọc quên phát đến 5 rưỡi sáng luôn, nên ra là đến tận 1 rưỡi mình mới ngủ dậy. Sự đọc trước để cho nó lưu loát một chút, chứ cái bản dịch của cái này nó lôm côm lắm, nhưng mà kiểu cái tình tiết trong truyện nó cuốn quá ấy, nên là đọc quên mất cả thời gian. Mình không biết, tại vì cái này là đa phần nó đều là cái hoàn cảnh chung của những người nghiện truyện ấy, khi mà nó vào cái mạch truyện nó cuốn thì khó dừng lại lắm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã tấn thăng lên lục phẩm linh thể cảnh và hàng phục đám người của Thần Dương Tông cũng như là 6 các cái tông môn khác ở trên Diêm Vương Tinh, và sau đó thì hắn chỉ có việc là chờ đợi nốt 1 năm rưỡi thời gian để xem Lục Tuyết Linh Chi có xuất hiện hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ các bạn nhé. Địa phương này linh khí đã khôi phục, các người liền tạm thời đây tu luyện đi. Nếu như Lục Tuyết Linh Chi thực sự xuất hiện thì giúp ta thu thập, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, đám người Nguyên Ca không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống. Thiên địa linh khí nơi này thực sự đã khôi phục như trước kia. Nguyên Ca trong lúc lưỡng lự vẫn nhịn không được mở miệng mà hỏi. Công tử, lúc trước linh khí này tiêu tán là bởi vì... Là do ta tạo thành. Tô Hàn khẽ gật đầu. Vì đột phá nên tạm thời thôn phệ một chút linh khí. Con mắt Nguyên Ca liền trừng lớn rồi triệt để ngây ngốc ở đó. Quả nhiên chính là do yêu nghiệt này tạo thành. Đây chính là Diêm Vương Tinh à. Hắn chỉ là một cái linh thể cảnh. Chính là có thôn phệ nhiều đi nữa, nhanh đi nữa, nhưng làm sao có thể để cho linh khí tiêu tán được? Đây đơn giản là quá khủng bố đi. Thời gian kế tiếp thì tất cả mọi người đều yên lặng. Tô Hàn không mở miệng, đám người Nguyên Ca tự nhiên cũng không dám nhiều lời, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đến mức mà đám người Uông Niên thì kinh hồn táng đảm. Tô Hàn không có nói là giúp bọn hắn, nhưng cũng không nói là không giúp, để cho bọn hắn như ngồi trên bàn trông vậy. Khục khục. Đến một lúc thì Tiêu Tiêu bỗng nhiên ho khan kịch liệt, trong miệng bắn ra máu tươi, cũng là màu đen nhánh. Uông Niên lo lắng liền nắm tay Tiêu Tiêu muốn ly khai. Nếu tiếp tục như vậy, Tiêu Tiêu khẳng định sẽ bộc phát thân vong. Chờ một chút. Và thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thân thể Uông Niên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn mang theo vẻ cầu khẩn, còn tưởng rằng là Tô Hàn không có ý định để bọn hắn rời đi. Vết thương trên người nàng là ai tạo thành vậy? Tô Hàn thản nhiên nói. Là ta. Tên nhị phẩm hư thiên cảnh lúc trước, lúc này sợ hãi nói. Giải dược, Tô Hàn nói. Vâng, nam tử này đáp ứng vội vàng xuất ra một cái bình ngọc hướng Uông Niên ném đi. Đa tạ tiền bối, Uông Niên mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc rồi lập tức đổ ra giải dược đổ vào trong miệng của Tiêu Tiêu. Các người đi đi thôi. Tô Hàn nhìn Tiêu Tiêu rõ ràng là khuôn mặt đã chuyển biến tốt, liền bình thản nói. Về sau nhớ kỹ, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không nên xem thường chính bản thân mình và cũng đừng xem thường người khác. Vâng, Uông Niên hít vào một hơi thật sâu hướng Tô Hàn ôm quyền rồi mang theo Tiêu Tiêu muốn ly khai. Tiền bối, Tiêu Tiêu lại hơi giãy giụa, đôi mắt sáng nhìn Tô Hàn mà nói. Tiền bối, ngươi thực sự gọi là Tô Bát Lưu sao? Tô Hàn khẽ giật mình rồi nhẹ gật đầu. Đúng, ta chính là Tô Bát Lưu. Ta sẽ nhớ kỹ tiền bối, ta nhất định sẽ không quên ân tình của tiền bối. Tiêu Tiêu nói xong rồi cùng đám người Uông Niên rời đi. Sau cùng họ hoàn toàn biến mất. Mà Tô Hàn thì khẽ lắc đầu, thân ảnh biến mất. Nhìn thấy hắn biến mất, bọn người Nguyên Ca hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền há hốc miệng, tại vì trong cảm ứng, linh khí bốn phía một lần nữa giảm bớt, mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến một đoạn thời gian, thiên địa linh khí hoàn toàn tiêu tán. Chuyện này, đám người Nguyên Ca liếc nhau đều lộ ra nụ cười khổ. Tô Hàn để cho mình tu luyện ở đây, nhưng ở dưới loại tình huống này thì còn tu luyện như thế nào? Nhưng mà nếu rời khỏi nơi này mà không có sự đồng ý của Tô Hàn thì bọn hắn lại không dám. Thời gian trong sự bất đắc dĩ của đám người Nguyên Ca cứ thế mà trôi qua. Ở bên ngoài, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt đã là 1 năm qua đi. Thiên địa linh khí bốn phía, khu vực tiêu tán mở rộng đã đạt đến độ rộng là 3.000 dặm. Rõ ràng là thời khắc này do thực lực của Tô Hàn gia tăng dữ dội, cho nên lực thôn phệ kinh khủng hơn rất là nhiều lần. Lúc trước ở thời điểm ngũ phẩm linh thể cảnh, thời gian 3 năm nó mới mở rộng đến 3.000 dặm, bây giờ chỉ mất 1 năm. Mà trong một năm này đám người Nguyên Ca đành phải dùng linh tinh đến để bổ sung tu vi, đối với bọn hắn mà nói không khác gì một ngày dài bằng một năm. Tông môn hao tổn linh tinh cho bọn họ đến Diêm Vương Tinh chính là vì để tu luyện. Nhưng bây giờ thời gian một năm trôi qua vô ích, đừng nói là linh khí nồng đậm, coi như một chút linh khí cũng không có. Cũng may là chỉ còn lại có nửa năm thôi, đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Mà trong thánh tử du di giới trọn vẹn đã trôi qua 90 năm, tu vi đột phá để cho Tô Hàn đối với tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử du di giới lại tăng thêm 10 lần, đạt tới là 90 lần rồi. Bất quá tu vi càng cao thì càng cần có đủ các loại tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, và tu luyện sẽ càng ngày càng chậm lại. Vòn vẹn thôn phệ thiên địa linh khí cho dù có nồng đậm, cho dù trôi qua 90 năm thì tu vi lục phẩm linh thể cảnh của Tô Hàn cũng chỉ vòn vẹn để cao một chút, muốn đột phá thì vẫn là điều không có khả năng. Vẫn là phải dựa vào cái vật phẩm như là linh dịch giao long. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài, hắn phun ra một ngụm chọc khí tạm dừng tu luyện, thời điểm quét ra bên ngoài hơi run lên một chút. Thấy bọn người Nguyên Ca vẻ mặt bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại có người xuất ra linh tinh nuốt vào mà không dám lên tiếng, hắn đành phải lắc đầu cười khổ, quên mất. Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Thấy hắn xuất hiện, đám người Nguyên Ca vội vàng đứng lên nói, ra mắt công tử. Ta đi địa phương khác tu luyện để tránh ảnh hưởng tới các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Đám người Nguyên Ca vội vàng khoát tay, thế nhưng vẻ vui mừng trên mặt là không có cách nào che giấu được. Tô Hàn cười một tiếng từ chối cho ý kiến, nhưng ngay tại thời điểm hắn dự định rời đi thì thân ảnh lại đình trệ tại chỗ. Nhìn hắn như vậy, đám người Nguyên Ca không khỏi sửng sốt một chút. Công tử, ngài đây là... Tô Hàn nhíu mày nhìn lên hư không. Các người có cảm giác được không? Nhiệt độ của nơi này hình như giảm xuống một chút. Nhiệt độ giảm. Đám người Nguyên Ca lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận cảm ứng một chút, thân thể không khỏi chấn động. Hoàn toàn chính xác là đã giảm xuống. Bất quá là giảm rất ít, nếu không cẩn thận cảm thụ thì căn bản không phát hiện ra được. Không hổ là cửu ảnh công tử, lực cảm giác so với chúng ta thì mạnh hơn quá nhiều. Tô Hàn cũng không để ý đến bọn hắn vuốt mông ngựa mà nhăn mày lại hỏi tiếp. Nếu ta đoán không sai, hiện tại hẳn là tháng 6. Phải, Nguyên Ca gật đầu. Tô Hàn hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn trời, liền cứ đứng như vậy thật lâu không nói. Thời gian trôi qua, thế mà 3 ngày. Tô Hàn đã đứng như vậy, chân mày nhíu lại càng sâu. Hắn luôn cảm thấy là một màn này có chút quen thuộc đi. Nhiệt độ bốn phía trong 3 ngày này đã liên tục giảm xuống càng lúc càng nhanh. Thẳng đến bây giờ đã không còn cảm giác nóng bức của tháng 6, mà ngược lại có chút lạnh lẽo. Bọn người Nguyên Ca cảm nhận được, bọn hắn cũng giống như Tô Hàn ngẩng đầu nhìn trời, mà trên mặt đầy vẻ không tin được. Nhiệt độ vẫn giảm xuống, dường như không có điểm cuối. Chẳng biết lúc nào thì có tiếng gió thổi tới. Gió lốc gào thét thổi qua. Thậm chí là có cả sương mù, đó căn bản không giống như thời tiết nóng bức mùa hạ, mà ngược lại giống như thời tiết đã vào đông, điều này thật là kỳ quái dị. Cho đến thời điểm ở ngày thứ 10, đã có một bông tuyết trắng xóa từ không trung phiêu tán rơi trên vai của Tô Hàn. Rõ ràng chỉ là một mảnh bông tuyết thôi, nếu như không cẩn thận phát giác thì căn bản không phát hiện ra được. Nhưng trong lòng Tô Hàn trong chớp mắt này, tượng như có một tảng đá oanh kích vào trong mặt hồ vậy. Hắn vươn tay ra đem mảnh bông tuyết kia lấy xuống kinh ngạc mà nhìn. Từng màn hiện lên trong đầu hắn, để vẻ mặt Tô Hàn ngày càng âm trầm. Tuyết rơi ư? Cái này làm sao có thể? Trời tháng 6 sao lại có tuyết rơi? Khí hậu trên Diêm Vương tinh này cùng với một tinh cầu phổ thông là không có gì khác biệt. Bốn phía truyền đến từng đạo âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nhìn lên hư không mà cảm thấy tràn đầy khiếp sợ. Theo mảnh tuyết đầu tiên hạ xuống thì cái thứ hai không biết khi nào đã xuất hiện. Rồi thứ ba, thứ bốn, thứ năm, càng ngày càng nhiều bông tuyết dưới nhiệt độ cực hàn từ trên trời bay xuống. Chẳng biết khi nào, ngẩng đầu nhìn lên thì đã là đầy trời tuyết lớn như lông ngỗng. Mặc kệ là sơn cốc này hay toàn bộ sao Diêm Vương đều có loại bông tuyết này bay phấp phới. Mà tầm mắt của Tô Hàn không còn là nhìn về phía hư không mà là nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy những bông tuyết kia dần hòa tan, xuất hiện nước nhưng không phải trong suốt mà là một loại giống như huyết hồng pha loãng. Tô Hàn hết sức để cho mình cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều, thế nhưng kết quả sau cùng lại không để cho hắn thấy được hy vọng, mà thấy được cái kết quả hắn không mong muốn nhất. Ủa, nước tuyết này sao lại có màu đỏ? Quỷ dị, quá quỷ dị rồi. Các người xem, bông tuyết bốn phía hòa tan, toàn bộ đều là màu đỏ như máu này. Đệ tử của thất đại tông môn lúc này tầm mắt chuyển động, khi thấy được những dòng máu kia thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sẽ không, không phải đâu. Tô Hàn lắc đầu giống như điên cuồng vậy. Cái đầu của hắn bỗng nhiên nâng lên, trong tầm mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Vực ngoại thiên ma, lại là các ngươi. Tiếng gào thét dẫn động sự chú ý của đám người nguyên ca. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Tô Hàn, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Vực ngoại thiên ma đáng chết. Bàn tay Tô Hàn duỗi ra bỗng nhiên oanh kích xuống mặt đất. Tiếng vang to lớn từ mặt đất chuyển ra. Công kích cường hãn của Tô Hàn đã đem mặt đất tàn phá bừa bộn. Thế nhưng dòng máu kia vẫn không ngừng xuất hiện, bông tuyết vẫn không ngừng hạ xuống. Tô Hàn còn nhớ rõ thời điểm ở Đại Lục Long Võ, khi mà loại bông tuyết này buông xuống không hề có nhiệt độ. Nhưng giờ phút này nhiệt độ cực kỳ băng hàn, tựa như ngày đông rét đậm. Dự cảm không tốt cũng xuất hiện trong lòng Tô Hàn càng ngày càng nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy loại bông tuyết mang theo nhiệt độ cực hàn này so với thời điểm trên Đại Lục Long Võ thì càng khủng bố hơn nhiều. Soạt. Mà cũng đúng lúc này, ở giữa sơn cốc có một mảnh bạch sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện. Quang mang này đến từ mặt đất. Khi mà có vết nứt xuất hiện thì có một gốc thực vật màu xanh lá cây rất đậm ở vết nứt nhanh chóng mọc ra. Nó sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt thì đã trưởng thành tiếp cận với 10 trượng. Mà trên đỉnh của gốc thực vật này, bạch sắc quang mang gần dần gương tụ lại, sau tùng thì hóa thành một mảnh linh chi. Đúng, chính là bạch lục tuyết linh chi. Cái màu ngà sữa trên đỉnh thực vật kia, trên cái chùm lá cây màu xanh đậm kia, đường kính và đồ hình dược liệu giống hệt như lục tuyết linh chi được ghi lại trong sách dược. Cái đó là lục tuyết linh chi sao? Trời ơi, lục tuyết linh chi thực sự xuất hiện kìa. Sinh thời vậy mà ta có thể thấy được kỳ vật như thế, cũng không uổng công tới Diêm Vương Tinh lần này. Đệ tử của bảy đại tông môn thời điểm nhìn thấy lục tuyết linh chi đều cười phá lên. Trên thực tế thì bọn hắn cũng không có nhận ra lục tuyết linh chi, nhưng cũng đã nghe người ta kể và được nhìn thấy đồ hình. Ở dưới tháng 6 mà thời điện xuất hiện thiên địa đại tuyết thì lục tuyết linh chi mới có thể hiện thân, mà bây giờ chính là trời vào tháng 6 tuyết lớn đầy trời. Lúc này hiện thân không phải là lục tuyết linh chi thì là lục gì? Theo gốc lục tuyết linh chi đầu tiên xuất hiện thì chính giữa sơn cốc có tới mười mấy đạo bạch sắc quang mang hiện ra, sau cùng đều biến thành lục tuyết linh chi cả. Ánh mắt mọi người nhìn qua thấy trọn vẹn là có 13 cây, bọn họ đơn giản là sợ đến ngây người. Một gốc linh chi có giá trị vô cùng chân quý, mà bây giờ một lúc xuất hiện tới 13 cây. Tuy nói lục tuyết linh chi này khẳng định đều sẽ bị Tô Hàn lấy đi, thế nhưng được nhìn một chút cũng tốt, ít nhất là trong sinh thời của mình lại gặp được kỳ cảnh này, hơn nữa không phải một gốc mà tới 13. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn nhìn những lục tuyết linh chi đó lại không có chút tâm tình hưng phấn nào. Hắn từ sớm đã cảm thấy thời điểm tháng 6 nếu như thật có tuyết rơi thì cũng không phải nhân phẩm của mình bùng nổ, mà chính là thiên địa đại kiếp ập tới. Mà bây giờ sự thực đã chứng minh suy đoán của hắn. Bông tuyết tán loạn đầy trời kia, dòng máu đỏ chảy xuôi theo mặt đất kia, không một cái nào là không phải đã chứng minh đây không phải nhân phẩm quán bùng nổ, mà là thiên địa đại kiếp chân chính xuất hiện. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ đã từng bị một lần hạo kiếp như vậy bao phủ, sau đó có cường giả ra tay phong tỏa lối đi của vực ngoại thiên ma thì đại kiếp mới có thể biến mất. Nhưng bây giờ nó một lần nữa buông xuống. Vực ngoại thiên ma này nó không thuộc về ngân hà tinh hệ. Nếu như gọi ngân hà tinh hệ này là một cái không gian, vậy thì vị trí của vực ngoại thiên ma là một cái không gian khác. Thì dạ, thiên địa đại tuyết này không phải vỏn vẹn nằm trên Diêm Vương Tinh đâu, mà là toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Lối đi đã bị xông phá thì chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này vực ngoại thiên ma buông xuống đã không còn chỉ là Đại Lục Long Võ, mà là toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Bằng không mà nói thì làm sao có thể được xưng tụng là thiên địa đại tuyết chứ? Và Tô Hàn đoán không hề sai. Nếu như giờ phút này đứng trong tinh không, chắc chắn có thể thấy rõ tinh vực đen nhánh bây giờ lại trở thành hoa dâm. Hàng loạt các bông tuyết không biết từ đâu tới phiêu đán là trong tinh vực hạ đẳng. Địa phương có tinh cầu thì những bông tuyết kia sẽ buông xuống tinh cầu, mà địa phương không có tinh cầu, những bông tuyết sẽ dần phất phới, sau cùng không biết trôi đi hướng nào. Tiếng khí bạo chuyển đến, vô số cường giả trên các hành tinh lao ra. Bọn hắn thấy được tuyết lớn đầy trời, mà trong mắt có vẻ kiêng kỵ thực sâu. Thời điểm vực ngoại thiên ma buông xuống lần trước đã không phải là bí mật gì, càng có vô số cường giả muốn tiến vào Long Võ Đại Lục để liều tra, lại sợ làm cho Đại Lục Long Võ sụp đổ, cho nên cuối cùng từ bỏ. Kiếp nạn thật muốn buông xuống rồi sao? Âm thanh thì thào phảng phất như hóa thành gió lốc, vang vọng khắp cả tinh vực hạ đẳng. Không có bất kỳ một cái tòa tinh cầu nào có thể ngăn cản được những bông tuyết này buông xuống, cho dù mở ra tinh cầu quang trận thì cũng vô dụng. Cho dù là chỗ của Phục Hy Tinh, Nữ Hoa Tinh, Thần Nông Tinh thì cũng chỉ có thể để mặc cho tuyết lớn buông xuống. Mặc dù có nhiều cường giả đã biết đây là điểm báo của kiếp nạn, biết đám bông tuyết này sẽ tạo thành oanh động như thế nào, thế nhưng bọn họ đều không thể làm gì. Chỗ đứt gãy của Dược Nguyên Tinh có hơn 10 người đứng trên hư không. Phía trước của bọn họ là một mảng tinh không màu đen bị xé nứt. Khe nứt to lớn kia vượt ngang cả ngàn vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối là lan tràn đến nơi nào. Mà tuyết lớn đầy trời chính là từ khe nứt này bay xuống. Hơn 10 người này khí tức đều thu liễm và mặt trầm trọng. Trên người bọn họ ăn mặc đủ các loại quần áo, có tam giáo cửu lưu, có cả liên minh tinh không và một số tán tu. Trừ bọn họ ra thì rốt cuộc không người nào có thể buông xuống nơi đây. Mà nếu có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ thì nhất định sẽ phát hiện ra những người này cơ hồ đều là thiên đế cảnh. Nguyễn Thành Tổ Hoàng của Thanh Hoàng Giáo, người đã xuất hiện ở Yêu Hải Tinh, rồi là Kim Y Chủ Giáo đã mang hầu tử đi, là một trong tam đế của Thái Hư Giáo, Thanh Đế, tất cả đều xuất hiện ở đây. Trên người họ không phát ra khí tức nhưng lại làm cho không gian bốn phía chấn động. Cho dù là trong tinh không thì vẫn là khí tức bàng bạc, trong lúc hô hấp dường như là phun ra sóng triều cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Mà trong đám người này còn có hai người đáng chú ý hơn. Trong đó có một vị là một người đàn ông tuổi độ trung niên, tướng mạo, hình chữ quốc, nhìn cực kỳ uy nghiêm, dáng người thẳng tắp, khí thế ngút trời. Chỉ đứng đó thôi, giống như là tồn tại đã vạn năm, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức cổ xưa mà tang thương. Và bên cạnh người này có đứng một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, khí chất toàn thân phát ra, khuôn mặt một mực bảo trì lãnh tĩnh. Giờ phút này cái miệng há to, lộ ra vẻ không thể nào tin được. Tất cả mọi người ở đây thì chỉ có hai người không phải là thiên đế cảnh. Ký tức cực kỳ mỏng manh, cô nàng này chính là một trong số đó. Nếu như Tô Hàn ở đây thì nhất định sẽ phát hiện, nữ tử nghiêng nước nghiêng thùng này chính là một trong thập đại tiên tử, Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh. Mà nam tử cực kỳ uy nghiêm kia rõ ràng giống Mục Thần Linh. Đúng là người chấp trưởng Đông Phương tinh vực, trong hạ đẳng tinh vực, Mục Hoa Đế Quân, phụ thân của Mục Thần Linh. Mà ở khoảng cách với phụ thân của Mục Thần Linh không xa, còn có hai người đứng đó nữa, đều là nữ tử. Một người thì khéo léo, đẹp đẽ, còn một người bộ dáng trung niên. Tướng mạo đều không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng cũng không kém. Nữ tử khéo léo đẹp đẽ kia có bộ dáng thanh tú, dáng người yểu điệu. Mà nữ tử trung niên thì dáng người đẫy đà, phong vận vẫn còn. Nếu như Tô Hàn ở đây, thì đồng dạng cũng là nhịn không được, bởi vì đều là người quen cả. Nữ tử khéo léo đẹp đẽ kia, chúng là người cùng ở với mình dưới Long Võ Tinh Đại Lục, Hương Nhi. Mà nàng này cũng là người thứ hai không có tu vi đến thiên đế cảnh. Mà trung niên nữ tử kia Tô Hàn lại càng thêm quen thuộc. Nàng ta danh chấn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, chấp trưởng hủy diệt bản nguyên. Mặc dù không thành thế lực nhưng không ai dám đắc tội, hủy diệt nữ hoàng. Đáng tiếc chính là Hương Nhi không có nhận thức Mục Thần Linh, Mục Thần Linh cũng không biết Hương Nhi. Hai người chỉ kinh ngạc đứng đó, nhìn cái khe lứt to lớn đến khó mà hình dung kia mà lâm vào khiếp sợ thật sâu. Trời xui đất khiến, Tô Hàn vẫn chưa có cơ hội để đi tìm Hương Nhi. Nơi này hoàn toàn là yên tĩnh, tinh vực đen kịt phía dưới và vết nứt kéo dài cả ngàn vạn dặm kia lan tràn ra, khiến cho người ta không biết phải làm sao. Cho dù là hơn 10 vị thiên đế cảnh ở đây, cũng chỉ có thể trơ mắt và nhìn. Bông tuyết từ vết nứt bay ra là tả càng ngày càng nhiều. Thiên địa đại kiếp. Hồi lâu sau, Mục Hoa Đế Quân mở miệng, hai con mắt lợi hại lại mang theo vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân, Mục Thần Linh mở miệng, âm thanh rất nhẹ, dường như sợ hãi sẽ đánh vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mấy chục năm trước đã từng có loại bông tuyết này buông xuống, nhưng lúc đó chỉ nhắm vào một cái tinh cầu, cái đó là Long Võ Tinh. Mục Hoa Đế Quân trầm giọng nói, bông tuyết này cũng không phải chân chính là bông tuyết, chúng nó là hình ảnh thu nhỏ của vực ngoại thiên ma, sau khi buông xuống tới một trình độ nhất định sẽ ngừng tụ ra vực ngoại thiên ma. Mục Thần Linh không thể tin được, trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng lúc đó, vòn vẹn chỉ buông xuống ba cái lối đi mà thôi, rồi bị phong tỏa lại. Kiếp nạn nhằm vào Long Võ Tinh kia hẳn đã trôi qua mới đúng. Bây giờ chúng lại xuất hiện lần nữa, đã có thể coi là xé rách vô tận khe hở như vậy, rồi từ bên trong tràn ra, phủ kín toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Đây là đại kiếp, thiên địa đại kiếp. Nói đến đây, cho dù là dùng tâm tính của Mục Hoa Đế Quân, thì trong âm thanh cũng nhịn không được mà xuất hiện gợn sóng. Mộc Hoa. Hủy Diệt Nữ Hoàng quay đầu hướng Mộc Hoa Đế Quân mà nói, trung đẳng tinh vực có tin tức gì không? Bọn hắn không cách nào buông xuống. Mộc Hoa Đế Quân kịch liệt lắc đầu, ngươi không phải là không biết, cường giả của trung đẳng tinh vực buông xuống thì cũng không khác gì chúng ta buông xuống những tinh cầu phổ thông. Một khi bọn hắn buông xuống, liền sẽ khiến hạ đẳng tinh vực sụp đổ. Nếu như thực sự là tới, thì chưa đợi vực ngoại thiên ma ở đây buông xuống hoàn tất, hạ đẳng tinh vực đã triệt để hỏng mất rồi. Phong ấn tù vi, buông xuống khôi lỗi chi thân, hoặc là dùng thủ đoạn khác, bọn hắn có rất nhiều biện pháp. Hủy Diệt Nữ Hoàng hờ lạnh nói, người chấp trưởng thiên hạ, liên minh tinh không, nếu như chút chuyện này đều không thể xử lý, thì nói gì đến việc thủ hộ chúng sinh? Mục Hoa Đế Quân không khỏi nhíu mày, người nói cũng nhẹ nhàng đơn giản vậy. Phong ấn tì vi, buông xuống khôi lỗi chi thân, nếu như bọn hắn dùng những phương pháp này mà đi vào hạ đẳng tinh vực, thì còn không mạnh bằng tu vi của chúng ta, tới để làm gì chứ? Đó là chuyện của các ngươi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Ngược lại bây giờ, người trưởng khống Ngân Hà Tinh Hệ là liên minh tinh không, chứ không phải là đồ thần các. Ít nhất thì thời điểm mà Yêu Long Cổ Đế còn tại vị, có không có bất kỳ một cái tai họa nào có thể làm cho hạ đẳng tinh vực dao động cả. Gì? Mục Hoa Đế Quân bỗng nhiên nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng, trầm giọng nói, nô tình, loại lời nói này về sau, người tốt nhất là ít nói thôi. Thời đại của Yêu Long Cổ Đế đã qua, hiện tại là Nguyên Linh Chúa Tể. Ngươi hẳn phải biết, Nguyên Linh Chúa Tể kiêng kỵ nhất cái gì. Làm tốt cái bổn phận của ngươi, đừng có gây phiền toái cho mình. Ta còn sợ bọn hắn sao? Bàn tay Hủy Diệt Nữ Hoàng nhẹ nhàng nâng lên, có một ngọn lửa đen kịt dâng lên. Dưới hỏa diễm này, tinh vực đen kịt bốn phía nhanh chóng bốc hơi, có hàng loạt gợn sóng hiện lên, khuếch tán ra bốn phía. Nếu thực sự có cường giả tiến tới thì cũng phải áp chế tô vi. Nô tình ta chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Hương Nhi khẽ ngẩng đầu, Mục Thần Linh cũng nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Các nàng đến bây giờ mới biết, nguyên lai Hủy Diệt Nữ Hoàng tên gọi là Nô Tinh. Đám người chỉ biết danh xưng Hủy Diệt Nữ Hoàng, chứ không biết danh tính thực sự của nàng. Phóng nhãn khắp cả hạ đẳng tinh vực, chỉ sợ cũng chỉ có loại cường giả như Mục Hoa Đế Quân mới biết tên nàng là gì. Dùng tính cách của Chúa Tể, nó không chừng thực sự sẽ đến tìm ngươi. Mục Hoa Đế Quân hử lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời trên việc này nữa, mà cau mày nói, chắc hẳn các người tới đây cũng không phải chỉ đứng xem. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, nói một chút đi, nên làm cái gì? Ông ấn. Nguyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là một gã đàn ông tuổi độ trung niên, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, phong ấn cái khe này lại, đây là biện pháp duy nhất hiện giờ. Chúng ta còn không biết là muốn phong ấn sao? Thanh Đế hử lạnh một tiếng lại nói, người lại nhìn một chút đi, vết nứt này to lớn như thế, nó đã lan tràn hơn phân nửa đẳng tinh vực rồi. Bằng vào tu vi của chúng ta làm sao có thể phong ấn toàn bộ được. Nghe thấy lời này đám người lần nữa trầm mặc. Sau cùng vẫn là Mục Hoa Đế Quân phá vỡ không khí yên tĩnh này. Nguyên Thành Tổ Hoàng cũng nói không sai. Phong ấn bây giờ chính là biện pháp duy nhất. Vọn vẹn lấy tu vi của chúng ta tự nhiên không thể nào đem cái khe này phong ấn toàn bộ. Nhưng nếu tập hợp cả cường giả của trung đẳng tinh vực đến, vậy thì cũng không phải là không thể. Nhưng mà nếu họ buông xuống thật, sẽ làm cho hai đằng tinh vực hủy diệt càng nhanh thôi. Theo bổn quân xem ra, hãy triệu tập tất cả thiên đế cảnh ở trong tinh vực hạ đẳng tới đây, ngay cả chuẩn đế cũng phải gia nhập. Nếu là có khả năng nhìn, thì chúng ta mời mấy vị trung cực cường giả của tứ đại học viện. Nếu có bọn hắn gia nhập, thì chúng ta càng nắm chắc có thể phong ấn vết nứt này. Nói xong, Mục Hoa Đế Quân hít vào một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Mấy vị của tứ đại học viện sau, Kim Y chủ giáo lắc đầu cười một tiếng, chỉ sợ là hơi quá sức. Mấy vị kia thế nhưng là người tối cường của tứ đại học viện trong tinh vực hạ đẳng. Cho dù là chúng ta cũng không cách nào bằng được bọn hắn. Bọn hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên đế cảnh, mặc dù còn chưa đi đến cấp độ tiên nhân nhưng cũng đang ở vào thời kỳ quá độ. Dùng cái tâm đã phai nhạt trần thế của bọn hắn thì ai có thể thỉnh động được chứ? Ta đi thử xem. Mục Hoa Đế Quân trầm giọng nói. Cũng đang có ý đó. Lão già kia cười to, cũng chỉ có loại thân phận như ngươi mới có thể tỉnh động bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi tứ đại học viện, ngươi thì triệu tập các thiên đế và chuẩn đế khác. Mục Hoa Đế Quân nói xong một câu liền dẫn theo Mục Thần Linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hủy Diệt Nữ Hoàng cười nhạt một tiếng, lại nói, tiểu ca ca kia của ngươi đúng là một cái tai tinh, vừa mới đến tinh vực hạ đẳng liền dẫn phát tới tai họa này. Hắn mới không phải là tai họa, Hương Nhi liền nhíu cái mũi ngọc tinh xảo mà nói, ngươi lại nói hắn như vậy, ta sẽ tức giận. Ồ, Hủy Diệt Nữ Hoàng khẽ cười, tiểu cô nãi nãi, đừng có dùng cái này tới uy hiếp ta, cũng không biết là tiểu ca ca kia của ngươi đã đổ cho ngươi cái thuốc mê gì đây. Ngươi không biết được thân phận chân chính của hắn, Hương Nhi chuyển âm, nếu như ngươi biết thân phận chân thật của hắn thì nhất định sẽ không nói về hắn như thế. Ngươi cả ngày chỉ biết nói như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết một chút, hắn đến cùng là thân phận gì? Hủy Diệt Nữ Hoàng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thấy được loại vẻ mặt này, người khác thì đối với Hương Nhi phải lau mắt mà nhìn. Ở trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, có mấy người có thể làm cho Nữ Hoàng Hủy Diệt trưng ra cái bộ mặt như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hương Nhi thôi. Ta không nói cho người biết. Hương Nhi xém chút là phọt ra khỏi miệng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại. Chỉ có khi nào hắn để cho ta nói cho người biết, ta mới nói cho người biết, bằng không hắn sẽ mắng ta. Hắn còn dám mắng ngươi? Vẻ mặt của Hủy Diệt Lữ Hoàng phát lạnh, nhiệt độ bốn phía lập tức kịch liệt giảm xuống. Hắn không có mắng ta, hắn tốt với ta lắm. Hương Nhi hừ một tiếng. Một khi tìm thấy hắn, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, ta cũng muốn là ta cũng không muốn Hương Nhi của ta rơi vào trong tay những người đáng chết kia. Sẽ không đâu, chúng ta đi thôi chứ, Hương Nhi thúc giục. Được. Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu mang theo Hương Nhi biến mất không thấy gì nữa, và những người khác cũng đều cấp tốc rời đi. Nơi này rất nhanh khôi phục yên tĩnh như trước, chỉ có tuyết lớn đầy trời buông xuống càng ngày càng nhiều. Ở trong sơn cốc của Sao Diêm Vương, Tô Hàn hít sâu vào một hơi, đem suy nghĩ trong đầu mình thu hồi lại. Thiên địa đại kiếp lần nữa buông xuống, có thể coi như mình có lo lắng, nhưng cuối cùng mình đã không còn là Yêu Long Cổ Đế nữa. Hắn bây giờ chỉ là một cái lục phẩm linh thể cảnh, là Cửu Ảnh công tử mà thôi, có nghĩ nhiều thì cũng chẳng làm nên cháo cơm gì, cho nên chuyện mà rơi xuống thì cũng có cường giả đứng ra gánh vác thôi. Ồ, tầm mắt Tô Hàn lại nhìn vào sơn cốc, theo bông tuyết hạ xuống ngày càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng thấp, lục tuyết linh chi phảng phất như được tưới tiêu, lại thân cảnh nhảy múa bay lên. Ta đột nhiên cảm giác được là cái lục tuyết linh chi này có chút đáng yêu gì đâu. Cái dáng vẻ lung la lung lay này của chúng để cho ta không nỡ nào đi hái. Dù nói như vậy thì bất quá cũng chỉ là một chút dược liệu thôi. Luyện hóa thành đan dược là kết quả sau cùng của chúng nó. Ở bên tai truyền đến âm thanh đàm tiếu của đệ tử Bảy Tông, bọn hắn đối với thiên địa đại kiếp hiển nhiên chả biết gì. Công tử, có muốn hái lấy hay không? Âm thanh của Nguyên Ca truyền đến. Đi thôi. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lập lòe đi tới trước một gốc lục tuyết linh chi. Nhìn ở khoảng cách gần thì lục tuyết linh chi thực sự có chút kỳ lạ. Toàn bộ phần linh chi phía trên không có một vệt hoa văn nào tồn tại, giống như là một thể dung dịch. Bạch sắc quang mang tuy nói thành tạo thành lục tuyết linh chi, nhưng vẫn còn tản ra vầng sáng đem linh chi bao vây. Mùi thơm nồng nặc phả vào mũi, Tô Hàn hít vào một hơi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Không hổ là dược liệu mà ngàn vạn năm đều khó gặp được, Tô Hàn tán thưởng từ đáy lòng. Hắn làm người hai kiếp đã sống gần ức năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy được lục tuyết linh chi. Không thể nghi ngờ là giá trị của lục tuyết linh chi khẳng định rất cao. Tuy chỉ là một gốc tứ phẩm dược liệu, nhưng đối với luyện đan sư mà nói, cái loại người có tâm lý mong muốn nghiên cứu trong nghề nghiệp thì tuyệt đối có thể đem giá trị của lục tuyết linh chi đẩy lên đỉnh phong. Chỉ sợ là những thất phẩm đan sư đối với loại dược liệu kỳ lạ như thế cũng chưa từng thấy qua. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay phất qua phía trên của lục tuyết linh chi thì nó đã tiến vào trong thánh tử du di giới, ngắt lấy nó cực kỳ đơn giản. Địa phương duy nhất khi hái những loại dược liệu này chính là có linh thú cùng cấp bậc thủ hộ. Như lục tuyết linh chi này, nếu như không phải là không tùy tiện xuất hiện, thì dùng cấp bậc của nó là tứ phẩm dược liệu, hiển nhiên phải có linh thú tứ phẩm trở lên thủ hộ. Mà hiệu quả của bản thân lục tuyết linh chi có thể so với ngũ phẩm dược liệu, có được ngũ phẩm linh thú thủ hộ cũng là sự việc bình thường. Nếu thật như vậy thì đám người Tô Hàn há có thể đơn giản hái nó. Rất nhanh, 13 cây lục tuyết linh chi đều được hái xuống. Trong ánh mắt hâm mộ của nhiều người, Nguyên Ca đem những lục tuyết linh chi này đều giao cho Tô Hàn. Bọn hắn vẫn tự hiểu lấy mình. Lục tuyết linh chi tuy rằng chân quý, nhưng so với giao ra sinh mệnh của mình thì chẳng có chút đáng giá nào. Tô Hàn nhìn một chút lục tuyết linh chi trong thánh tử tu di giới, không nhiều không ít, vừa vặn 13 cây. Thân cành của nó tuy nói rằng cũng có ích nhưng Tô Hàn không động tới. Chỉ cần thân cành còn lại thì lục tuyết linh chi liền có thể một lần nữa sinh trưởng, coi như lưu lại một điểm thiện duyên đi. Nếu như lục tuyết linh chi đã có, Tô Hàn cũng không còn ý định tiếp tục dừng lại ở Sao Diêm Vương. Hắn vẫn phải dùng lục tuyết linh chi này đến chỗ của mập mạp, đổi lấy giao long linh dịch của tử âm thanh giao. Đám người Nguyên Ca không đi theo cùng, bọn họ vẫn như cũ ở lại Diêm Vương Tinh. Mọi chuyện cần thiết đèn xem như chưa có phát sinh, sau khi hồi tông thì chỉ có thể tìm những lý do khác mà qua loa tắc trách. Siêu một tiếng, Tô Hàn tốc độ cực nhanh vượt qua hư không, đi tới trước một tòa truyền tống trận, lối ra của Diêm Vương Tinh. Một đường đi qua, Tô Hàn lại gặp lại đám người Tiêu Tiêu. Bọn hắn hiển nhiên cũng định rời khỏi Diêm Vương Tinh, đang đứng cách chuyển tống trận không xa. Gặp qua Cửu Ảnh công tử, thấy bộ áo bào đỏ tiến đến, bọn họ liền lộ ra thần sắc cảm kích, cung kính hành lễ. Tô Hàn chỉ khẽ gật đầu không có mở miệng, từ trên đỉnh đầu họ lướt qua tiến nhập vào chuyển tống trận. Thời điểm màn đêm buông xuống, Tô Hàn đã xuất hiện ở lối ra. Lối ra này cũng chính là lối vào mà ở thời điểm hắn tiến vào, thủ hộ nơi này vẫn như cũ là đám người Lưu Hiên. Đám người Lưu Hiên thì không ở cùng với bọn người Nguyên Ca tu luyện trong cái sơn cốc đó, mà đã sớm trở lại nơi này canh gác, thực hiện chức trách của Liên minh Tinh Không là đi ăn cướp. Giờ phút này Lưu Hiên không biết dùng phương pháp gì đã ngưng tụ ra một bộ thể xác, bất quá theo khí tức thì vẫn như cũng có thể cảm nhận được cỗ thể xác này bất quá chỉ là tạm thời. Không ngừng có người từ cửa vào mà đến giao nộp linh thạch rồi hướng phương xa mà đi, có người vẻ âm trầm, có người vẻ mặt phẫn nộ. Tô Hàn buông xuống để cho đồng tử đám người Lưu Hiên nhất thời co lại, vội vàng lui về sau mấy bước, khom người cung kính nói: "Ra mắt công tử." Loại thần thái này của bọn hắn để cho người xung quanh đều sửng sốt một chút, thầm nghĩ là nam tử áo bào đỏ này là ai, có thể để cho đám người Lưu Hiên cuồng vọng phách lối lại cung kính như thế. Trong suy đoán của bọn họ thì đám người Lưu Hiên này thuộc về Liên minh Tinh Không, xưng hô người này là công tử, vậy thì hồng bào nam tử này cũng phải là người của Liên minh Tinh Không. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào, Tô Hàn không quan tâm. Dưới khuôn mặt cung kính của đám người Lưu Hiên, Tô Hàn nhẹ gật đầu, thân ảnh liền bước vào truyền tống trận. "Công tử." Lưu Hiên hô lớn: "Nếu ngày sau công tử lại đến Diêm Vương Tinh, mặc kệ là đến bao nhiêu lần, chỉ cần là vãn bối còn ở đây thì nhất định không thu linh tinh của ngài." "Đa tạ." Âm thanh nhàn nhạt theo thân ảnh Tô Hàn biến mất, bay về trong tai đám người Lưu Hiên. Ở lối ra có thể trực tiếp vượt qua tinh không, cũng có thể coi như là truyền tống trận, liền phải xem người sử dụng là muốn đi đâu. Tô Hàn trực tiếp truyền tống đến một cái tinh cầu lân cận, sau đó lần nữa suy nghĩ, tiếp tục truyền tống. Hắn hao tốn thời gian gần một tháng, rốt cuộc được đi tới địa phương đã ước định với mập mạp, gọi là Chiến Thần Tinh. Chiến Thần Tinh này không thuộc vào thế lực nào, bởi vì trên đó tài nguyên khan hiếm, nên không có thế lực nào nguyện ý thống trị, có thể coi nó như một cái gân gà. Bất quá, trên Chiến Thần Tinh này, theo thuyết giáo thì có một vị chiến thần. Sau khi gia nhập Thanh Hoàng giáo thì Chiến Thần Tinh mới đổi tên thành Chiến Thần Tinh. Đương nhiên, đối với điển cố này của Chiến Thần Tinh, Tô Hàn cũng không rảnh mà thăm dò, bởi vì nó chả quan hệ gì với hắn. Hắn đến nơi này chỉ là tạm thời đặt chân để gặp gỡ mập mạp mà thôi. Đại kiếp sắp đến rồi, nhất định phải mau chóng gia tăng thực lực. Dưới vực ngoại thiên ma, ngoại trừ ta thì không người nào có thể bảo hộ cho ta. Về mặt Tô Hàn băng lãnh, trong lòng đang có dự cảm không tốt. Giao long linh dịch của tử âm thanh giao kia có thể để ta đạt tới thất phẩm linh thể cảnh. Nên như lại có được giao long linh dịch của cửu đầu hắc giao chỗ mục thần linh, vậy tu vi của ta có thể nhất cử đột phá lên hư thiên cảnh. Đến lúc đó thì đã xem như có chút sức để tự vệ rồi. Lục tuyết linh chi này tuy nói còn dư lại nhưng lại không thể trực tiếp thôn phệ bởi vì quá mức lãng phí. Nếu có thể đột phá lên hư thiên cảnh, ta có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Bất quá hiệu quả của lục tuyết linh chi thì vẫn thích hợp với ngũ phẩm đan sư trở nên tới luyện đan. Nghĩ tới đây Tô Phàn thở phào một hơi. Nghĩ như vậy thì không khỏi quá mệt mỏi rồi. Không bằng thì cứ tới đâu hay tới đó đi, không cần phải vội vàng. Tô Hàn và Mập Mạp đã ước định cẩn thận với nhau địa phương nào gặp mặt chính là một chỗ ở hướng đông nam của Chiến Thần Tinh. Cho nên Tô Hàn cũng không rời đi địa phương khác, mà sau khi đi vào Chiến Thần Tinh hắn tìm một nơi, quanh chân ngồi xuống, dùng truyền âm tinh thạch, truyền âm cho Mập Mạp. Nhưng phạm vi quá xa, không có hồi âm, hết sức hiển nhiên là Mập Mạp còn chưa có tới. Trong nháy mắt thời gian lại trôi qua nửa tháng, Tô Hàn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao, thời gian lúc trước hắn ước định cùng với Mập Mạp là sau 5 năm, mà bây giờ khoảng cách đến mốc thời gian 5 năm đó còn tới 4 con trăng lận. Tu luyện lại không có tài nguyên. Lục huyết linh chi thì Tô Hàn muốn giữ lại để sau này luyện đan, lúc đó mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Còn những thứ khác thì chỉ có linh tinh là có rất nhiều thôi. Hắn chém giết nhiều người của Thần Dương Tông như vậy, Và bọn kia thì lại bắt chặt rất nhiều tù sĩ, cho nên số lượng linh tinh trữ lại của Tô Hàn cũng đã đạt đến con số 8 tỷ. Nhưng mà chút linh tinh này Tô Hàn cũng không tính dùng, cho dù là dùng thì cũng không đột phá nổi. Đối với Tô Hàn mà nói thì 8 tỷ đan dược tựa hồ như gân gà vậy. Nếu như đổi thành 80 tỷ hoặc nhiều hơn thì nó không chừng có thể thôn phệ đột phá. Còn đan dược thì không còn bao nhiêu. Nghĩ đến đây Tô Hàn lắc đầu tiến vào thánh tử tu di giới. Vẫn ở trong sơn cốc, bốn phía trưng bày rất nhiều chữ vật giới chỉ. Lúc trước cũng không có cẩn thận xem xét, vỏn vẹn chỉ lược qua. Giờ phút này có chút thời gian liền xem xét để phân loại một phen. Trong số chữ vật giới chỉ này, đồ vật để cho Tô Hàn coi trọng cơ hồ là không có. Ngoài trừ linh tinh ra thì toàn là dược liệu cấp thấp, còn có một số khoáng thạch và loại hình đồ vật như vật liệu luyện khí. Mà thời điểm thấy được những tài liệu này, trong lòng Tô Hàn khẽ động mới nhớ tới thần đao cực dạ. Hắn lật tay một cái thì có một cây trường đao màu đen hiện ra. Lão hỏa kế, cũng coi như là quên mất người một đoạn thời gian. Tô Hàn vuốt ve cực dạ giống như là nó có thể nghe thấy hắn nói vậy, ong ong chấn động, tạo ra đao minh. Thần đao cực dạ, sau khi Tô Hàn đột phá lên hóa linh cảnh, đã từng luyện chế một lần, đem phẩm chất tăng lên tới hạ phẩm linh khí. Sau đó thì đến tận bây giờ, Tô Hàn cũng không có hao tâm tổn trí trên cực dạ nữa. Hắn một đường giết người lấy được quá nhiều vũ khí, mặc dù nhìn không thuận mắt nhưng mà cũng tạm thời dùng được. Thỉnh thoảng mới dùng đến cực dạ, nhưng rất nhanh liền không để ý đến, còn có rất nhiều chuyện bể bộn. Thủ đoạn luyện khí của ta cùng với thủ đoạn luyện đan là như nhau. Bằng thực lực hôm nay của ta hoàn toàn có thể luyện chế ra tam phẩm cực phẩm đan dược. Thần đao cực dạ ta cũng có thể mượn nhờ những loại tài liệu này luyện chế thành cực phẩm quỷ khí. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng mang theo nụ cười mà lẩm bẩm. Mặc dù tài liệu tam phẩm là rất ít, thế nhưng có nhất phẩm nhị phẩm vũ khí rất nhiều. Bằng một thủ đoạn luyện khí thì có thể lấy ra tài liệu đủ rồi. Nghĩ đến đây Tô Hàn không chút do dự, bàn tay lại nhẹ nhàng vung lên, xoạt một tiếng. Lập tức lực lượng tu vi bùng nổ, dùng linh lực hóa thành hào quang, sinh sinh tạo thành một cái khí đỉnh ở ngay trước mắt. Luyện chế đan dược thì cần đan lô, luyện chế vũ khí cũng cần loại hình trang bị giống như khí đỉnh vậy. Chỉ bất quá Tô Hàn thì không có khí đỉnh, nhưng cái kia phẩm chất hoặc là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm khẳng định sẽ chịu không nổi mà nổ tung, còn không bằng là không dùng đến. Hắn dùng khí đỉnh do tu vi của mình tạo thành để rèn đúc lại thần đao cực dạ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.